Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 122 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 6, văn phòng nội, Sơ Hạ sụ mặt ngồi ở ghế trên, nàng trước mặt đứng mấy cái thiếu niên, các thiếu niên mũi thanh mặt mà chạm thành một loạt, Sơ sắc mặt lạnh lùng. Nhàn nhạt nhìn trước mắt vài người, nàng ngón trỏ nhẹ nhàng đánh mặt bàn phát ra rất nhỏ tiếng vang. Dung Xanh vẫn chưa cùng mặt khác mấy người đứng chung một chỗ, bởi vì hắn lần này vẫn chưa tham dự đánh nhau sự kiện. Đương nhiên muốn trừ ra hắn trước hết đá kia một chân, cho nên Dung Xanh hắn cả người hoàn hảo. Tóc ti đều không thấy hỗn độn mà đứng ở một bên. Nói đi, vì cái gì đánh nhau? Sơ Hạ nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Tầm mắt lại dừng ở Lôi Thanh Ngang trên người. Giờ phút này, Lôi Thanh Ngang trên mặt Tứ Thanh rõ ràng nhiều mấy chỗ. Hắn phát hiện Sơ Hạ nhìn hắn, chột dạ mà nghiêng đầu đi. Nguyên bản Lôi Thanh Ngang là muốn đi thượng buồng vệ sinh. Ai ngờ ở buồng vệ sinh cửa khi liền nghe thấy Giang Tử nói. Kỳ thật hắn cũng không biết vì cái gì nghe thấy cái kia nam sinh dùng cái loại này khẩu khí cùng lời nói tới nói Sơ Hạ, hắn sẽ như vậy sinh khí. Lúc ấy hắn trong lòng khó chịu, đầu óc khí huyết dâng lên, liền xông ra ngoài. Lôi Thanh Ngang không chịu nói. Mặt khác mấy cái nam sinh đến bây giờ đều không rõ Lôi Thanh Ngang đây là đột nhiên phát cái gì điên. Giống chó điên dường như xông lên liền đánh người. Kia cổ tàn nhẫn kính làm Giang Tử bọn họ đều bị hù nhảy dựng. Bởi vì kéo không ra mới có thể một đám người đánh lên tới. Thực hảo, không chịu nói đúng không? Về nhà kêu nhà các ngươi trường tới một chuyến. Chuyện này đến ta cái này cũng chưa tính xong. Ngày mai cho các ngươi gia trưởng cùng đi niên cấp chủ nhiệm nơi đó một chuyến. Sơ Hạ thấy mấy cái thiếu niên kia quật cường biểu tình, cũng liền từ bỏ. Dù sao việc này trường học cũng muốn hỏi đến. Tuy rằng không biết bọn họ vì cái gì đánh nhau, đến nàng cảm thấy này tuổi đánh nhau không tính cái gì đại sự. Nam sinh đánh nhau tựa như yêu sớm giống nhau bình thường. Đến nỗi xử trí như thế nào, vậy xem cá nhân, hậu thuẫn hảo một chút, xử phạt tự nhiên liền nhẹ. Nếu bối cảnh không tốt, như vậy đã có thể muốn ăn chút giáo huấn. Tỷ như Lôi Thanh Ngang, y nhà hắn quyền thế, hắn liền có thể bình yên vô sự. Lão sư, Giang Tử muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Sơ Hạ. Ở nhìn thấy Sơ Hạ lạnh nhạt ánh mắt, sợ tới mức bỗng nhiên ngừng còn chưa xuất khẩu nói. Lôi Thanh Ngang lưu lại, những người khác đi ra ngoài đi. Dung Xanh ở bên cạnh nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Nữ nhân này từ vào cửa đến bây giờ cũng không từng xem qua hắn liếc mắt một cái. Liền giống như hắn không tồn tại như vậy. Bất quá nghĩ đến đánh nhau sự, Dung Xanh lại đau đầu lên. Lấy hắn đối Lăng Tuyết hiểu biết, lần trước còn không có hống hảo nàng, lần này phỏng chừng lại muốn cãi nhau. Mấy cái thiếu niên ra văn phòng, mới vừa tính toán về nhà, liền phát hiện bọn họ chủ nhiệm lớp nổi giận đùng đùng mà đi tới. Cao tam bốn ban chủ nhiệm lớp họ Trương là một cái 40 tuổi nữ nhân, bởi vì ly dị cho nên làm cho tính tình không chừng. Các ngươi mấy cái mỗi ngày gây chuyện, cùng ta đến ta văn phòng đi một chuyến. Trương lão sư cặp kia con ngươi đều phải phun phát hỏa. Nói xong xoay người dẫm giày cao gót chiều chính mình văn phòng đi đến. Mà bên này, trong văn phòng còn sót lại Sơ Hạ cùng Lôi Thanh Ngang hai người. Vẫn là không chịu mở miệng, vì cái gì lại đánh nhau? Bởi vì Lăng Tuyết, Sơ Hạ bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà mở miệng hỏi. Lôi Thanh Ngang cùng Dung Sanh tiểu đệ đánh lên tới. Cái này làm cho Sơ Hạ buộc lòng phải phương diện này tưởng. Không phải nói hai chữ, Lôi Thanh Ngang lại không mở miệng. Đó là vì cái gì? Nàng như thế nào nghe nói Lôi Thanh Ngang trước kia rất ngoan. Nàng tới như thế thời gian dài, như thế nào không thấy được Lôi Thanh Ngang ngoan ngoãn bộ dáng. Thấy Lôi Thanh Ngang không chịu mở miệng, Sơ Hạ nhắc tới bao bao liền chuẩn bị về nhà. Quản hắn đi, nam sinh tâm sự nàng đoán không ra à. Ra văn phòng, thẳng đến đi ra vườn trường, Sơ Hạ phát hiện Lôi Thanh Ngang vẫn luôn mặc không lên tiếng mà đi theo nàng sau lưng. Dừng lại bước chân, xoay người, nhìn về phía Lôi Thanh Ngang. Đi theo ta làm cái gì? Ta như vậy, không thể về nhà, cho nên, nói tiếng người, hắn muốn như thế nào? Không thể về nhà, liền có thể đi theo nàng sao? Đi theo nàng có cái gì dùng? Cho nên, lão sư ngươi thu lưu ta mấy ngày đi. Lôi Thanh Ngang chiều Sơ Hạ nhếch miệng cười nói. Đừng nghĩ, nàng thu lưu hắn, hắn cái gì thời điểm yêu cầu người khác thu lưu. Liền tính không nghĩ về nhà, tùy tiện tìm cái khách sạn ở vài ngày kia không phải chuyện thường. Còn cần nàng thu lưu hắn. Nói nữa, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, không tốt lắm money, lão sư. Ta sẽ thực ngoan. Lôi Thanh Ngang nhìn ra Sơ Hạ muốn cự tuyệt, vội vàng giơ lên tay làm thề trạng. Nhưng mà, Sơ Hạ ý chí sắt đá, cũng không sẽ mềm lòng. Hồng nhạt cánh môi hé mở, phun ra ba chữ ta, cự, tuyệt không lương tâm. Lôi Thanh Ngang ở trong lòng nói một câu, hắn chính là vì nàng mới cùng người đánh lên tới, làm nàng thu lưu hắn mấy ngày đều không được. Nữ nhân này chính là không lương tâm tiểu bạch nhãn lang. Nếu Sơ Hạ nghe thấy Lôi Thanh Ngang mắng nàng không lương tâm, nàng nhất định sẽ hồi một câu, lương tâm kia đồ vật ta không có. Sơ Hạ nói xong cũng mặc kệ Lôi Thanh Ngang, nhấc chân liền đi, thả cũng không có nghe thấy sau lưng Lôi Thanh Ngang theo kịp. Dung Xanh nhìn đứng ở trước mặt hắn Lang Tuyết, khóe miệng giơ lên một mặt tự giễu cười. Đây là hắn bạn gái, hỏi cũng không hỏi một câu liền nhận định là hắn sai sử giang tử bọn họ đánh Lôi Thanh Ngang. Dung Xanh trong lòng cảm thấy phi thường buồn cười, nhưng hắn lại cười không nổi. Dung Xanh, ta cho rằng ngươi là người tốt, ngươi như thế nào có thể làm người đi xét đánh Thanh Ngẩn đâu? Ngươi như vậy làm cùng những cái đó du côn lưu manh có cái gì khác nhau? Ngươi thành tích kém ta có thể giúp ngươi học bổ túc, nhưng ngươi như vậy ta như thế nào giúp ngươi? Ngươi nếu là bởi vì chuyện này bị thôi học, sau này ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta lại nên làm sao bây giờ? Lăng Tuyết, ta trước nay chưa nói quá ta là một cái người tốt. Ta cũng nói qua lần này sự cùng ta không quan hệ. Là ngươi không tin ta, Dung Xanh nhàn nhạt mở miệng. Nhìn về phía Lăng Tuyết ánh mắt dần dần biến lạnh. Hắn cảm thấy hai người chi gian trước sau không thích hợp. Là hắn không xứng với nàng. Hắn không chỉ có thành tích kém, gia đình điều kiện còn không tốt. Như vậy hắn như thế nào có thể xứng đôi nàng đâu? Là hắn vọng tưởng, khở dại cho rằng chỉ cần hắn cùng nàng cho nhau thích, mặt khác vấn đề đều có thể giải quyết. Nhưng mà sự thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Dung Xanh, ngươi làm ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi làm sự làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Lăng Tuyết ninh mi nhìn Dung Xanh. Lăng Tuyết, ta trước đưa ngươi về nhà. Dung Xanh cảm giác bị một đoạn này cảm tình áp thở không nổi. Hắn mệt mỏi quá, không cần. Ta chính mình về nhà, chúng ta tạm thời trước bình tĩnh một chút hảo. Tái kiến, Lăng Tuyết nói xong liền xoay người rời đi. Dung Xanh một người đứng ở tại chỗ hảo sau một lúc lâu, mới cất bước rời đi nơi này. Về đến nhà, thay đổi dép lê đi vào đi, đem trong tay bao bao ném tới trên sofa. Chính mình tắc thẳng hướng tới phòng tắm đi qua đi. Tắm gội quá sau, cả người tản ra một cổ sữa tắm thanh hương vị. Trắng nõn da thịt phiếm hoặc nhân phấn nộn. Giờ phút này, trên sofa trong tay bỗng dưng vang lên. Uy, mẹ, Sơ Hạ, gần nhất có thời gian sao? Người ba nói hắn có một người đệ tử mới từ nước ngoài lưu học trở về. Lớn lên tuấn tú lịch sự, nghe di động truyền ra Trác Mậu lải nhải thanh âm. Sơ Hạ lược cảm đau đầu mà giơ tay khẽ vuốt cái chán. Nàng mới 23, không phải 32, cần thiết mỗi ngày thúc giục nàng thân cận sao? Nếu không phải Trác gia vợ chồng đối nguyên chủ cũng không tệ lắm, nàng đều phải hoài nghi nguyên chủ rốt cuộc có phải hay không thân sinh. Sơ Hạ, ngươi nghe được mẹ lời nói không? Ngươi ba chính là nói, cần thiết rút ra thời gian ra tới thấy một mặt, ta không có thời gian. Đúng rồi, mẹ ngươi nói cho ta ba một tiếng, ta giáo xong học kỳ này liền tính toán từ chức. Có phải hay không lại suy xét? Ngươi ba nghe xong khẳng định muốn tức giận. Ngươi nói hiện tại này xã hội tìm phân giống dạng công tác nhiều khó a. Ngươi đương lão sư không phải khá tốt, cố định thời gian đi làm, nghỉ ngơi thời gian cũng nhiều. Nói nữa, ngươi từ chức lúc sau làm cái gì công tác suy xét hảo sao? Mẹ, ta không phải tiểu hài tử, có cái gì sự ta đều có thể chính mình làm chủ. Cứ như vậy, treo a, cắt đứt điện thoại. Sơ Hạ đau đầu không thôi. Vừa định nghỉ ngơi liền nghe thấy di động tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Lấy lại đây vừa thấy, là bảo vệ cửa chỗ đánh tới. Sơ Hạ trong lòng nghi hoặc không thôi. Như thế chậm, bảo vệ cửa đánh nàng điện thoại làm cái gì? Ngài hảo, xin hỏi là một khu B đống Trác nữ sĩ sao? Ta là, có cái gì sự sao? Sơ Hạ mở miệng hỏi. Sơ Hạ nghe thấy kia đầu bảo ân thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi mới tiếp tục nói, Trác nữ sĩ, sự tình là cái dạng này. Tiểu khu cửa có một cái nam hài ngồi xổm nơi đó. Hỏi hắn hắn cũng không mở miệng. Chúng ta xem qua theo dõi, hắn là đi theo ngài sau lưng trở về, cho nên hỏi một câu có phải hay không ngươi nhận thức người. Nếu không phải, chúng ta đây này liền đem hắn oanh đi, nam hài. Sơ Hạ trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, trong lòng cả kinh, người nọ nên không phải là Lôi Thanh Ngang đi. Sơ Hạ trong lòng không yên tâm. Cuối cùng vẫn là thay đổi thân quần áo ra cửa, đi vào tiểu khu cửa. Sơ Hạ quả nhiên ở cạnh tường địa phương phát hiện cuộn tròn ở nơi đó Lôi Thanh Ngang. Hắn nhìn thấy chính mình xuất hiện, không chỉ có không có tiến lên, ngược lại nhàn nhạt liếc Sơ Hạ liếc mắt một cái, lại cúi đầu. Sơ Hạ đầu tiên là cùng bảo vệ cửa can thiệp một phen, mới nhấc chân cất bước chiều Lôi Thanh Ngang bên kia đi qua đi. Ngừng ở Lôi Thanh Ngang trước mặt, Sơ Hạ không tiếng động mà thở dài một hơi. Lên, Lôi Thanh Ngang nhìn chính mình trước mắt này xong ăn mặc dép lê trắng nõn chân, không lên tiếng. Một bộ sao hắn sinh khí, còn không nhanh lên hống hống hắn sao tư thái. Sơ Hạ thấy Lôi Thanh Ngang ngạo kiều tiểu bộ dáng, nhịn không được khóe môi khẽ nhếch lộ ra một mặt miệng cười. Cong lưng, vươn tay ở Lôi Thanh Ngang đỉnh đầu gõ một chút. Không đi, ngươi không đi ta có thể đi à? Sơ Hạ chế nhạo mà mở miệng nói. Lôi Thanh Ngang, đương nhìn thấy cặp kia trắng nõn chân thật chuyển qua đi phải đi khi, Lôi Thanh Ngang trong lòng nháy mắt chua xót lên. Nữ nhân này liền không thể lại hống hống hắn sao? Đi rồi vài bước, Sơ Hạ thấy Lôi Thanh ngang như cũng ngồi xổm tại chỗ. Cũng là không có cách, quay trở lại duỗi tay giữ chặt Lôi Thanh ngang cánh tay đem hắn kéo lên. Lôi Thanh ngang theo Sơ Hạ lực đạo đứng dậy, đi theo nàng sau lưng chiều trong tiểu khu mặt đi vào đi. Chắc tiểu thư, đây là ngươi đệ đệ đi, bảo vệ cửa chỗ Bảo Ân thấy Lôi Thanh ngang vẻ mặt tứ thanh. Còn tò mò mà đánh giá Lôi Thanh ngang vài mắt, nghe thấy Bảo Ân nói, Lôi Thanh ngang trong lòng cứng lại, sắc mặt nháy mắt đen. Hắn nhìn qua rất giống nữ nhân này đệ đệ. Này Bảo Ân là cận thị đi. Cái gì ánh mắt? Không phải, ta không phải nàng đệ đệ. Sơ Hạ nghe thấy Lôi Thanh ngang cùng nàng đồng thời mở miệng, thả Lôi Thanh ngang ngữ khí có điểm quái, liền ngẩng đầu chiều Lôi Thanh ngang xem qua đi. Như vậy a? Bảo Ân xấu hổ ứng một câu. Sơ Hạ đối Bảo Ân cười cười, lúc này mới mang theo biệt nữ Lôi Thanh ngang đi vào tiểu khu. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 1, kênh 2 buổi tối 11:50 dâng lên xem văn vui sướng. Hết chương.